Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thiệp bên ngoài hôn nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc này đối với Lý Đào mà nói đừng nói. Một cái điều kiện, chính là 1100 cái cũng không có vấn đề. Nguyên lai Dương Thiên Long điều kiện là để cho Lý Đào đừng lộ ra. Hắn chỉ cần nói là theo giai đoạn trả tiền mua là được. Đối với như vậy yêu cầu nho nhỏ, Lý Đào dĩ nhiên là lập tức đồng ý. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long đầu tiên là mang Lý Đào đi trong thành phố 4S tiệm. Ở nơi đó mỗi người xài 8-90 ngàn mua chiếc mới tinh xe nhỏ sau đó. Dương Thiên Long mang Lý Đào trực tiếp đi thành đô cục dân chánh. Đi qua một phen hỏi sau đó. Thật vất vả mới tìm được cục dân chánh thiệp bên ngoài hôn nhân ghi danh phòng làm việc. Làm cái gì? Vừa gặp nếu người Hoa sau đó. Nhân viên làm việc có chút không nhịn được. Người tốt, ta muốn hỏi ý kiến một chút thiệp bên ngoài hôn nhân. Dương Thiên Long mặt đầy tươi cười. Người vị hôn thê là ngoại quốc. Đầu năm nay thiệp bên ngoài hôn nhân đã thấy có lạ hay không? Cục dân chánh nhân viên làm việc sớm đã thành thói quen. Đúng vậy, Dương Thiên Long cười một tiếng. Phía trên này có tương quan chính sách yêu cầu. Chính ngươi cầm đi xem. Nói xong, nhân viên làm việc liền đem một bản liên quan tới thiệp bên ngoài hôn nhân tuyên truyền tập tranh. Đưa cho hắn, nhận lấy tranh này sách vừa thấy. Bên trong dùng hoạt họa vẽ hình thức đối với thiệp bên ngoài hôn nhân cần làm chương trình cùng với điều kiện từng cái tiến hành liệt kê. Dương Thiên Long cũng không có rời đi, mà là ngồi ở một bên nghiêm túc lật lên xem tập tranh tới. Thật ra thì thiệp bên ngoài hôn nhân kết hôn cũng không khó. Phiền toái ngược lại là thủ tục ly dị. Vậy mà nói, kết hôn hai bên cần phải chuẩn bị chứng minh thân phận. Hôn nhân chứng minh, giấy hành nghề minh cùng với giấy thông hành các loại, những thủ tục này làm đứng lên ngược lại là rất thuận lợi. Nhìn một lần sau đó, Dương Thiên Long cảm giác được mình cũng không có nghi vấn sau đó. Cái này mới đi ra khỏi cục dân chánh, đường trở về lên, hắn cùng Lý Đào một người một chiếc xe. Bất quá ở cửa thôn thời điểm Lý Đào cũng không có đi theo hắn cùng nhau tiến vào trong thôn. Mà là lựa chọn về nhà. Hắn phải nhường cha mẹ thật tốt xem mình mua xe mới. Dương Thiên Long xe mới vừa lái vào thôn đảo không bao lâu, bỗng nhiên một chiếc quen thuộc xe ô tô xuất hiện ở ven đường. Đó là Lâm Tuyết xe. Vừa gặp trước Lâm Tuyết xe liền ngừng ở nhà nàng phòng bên ngoài viện. Dương Thiên Long không kiềm được có chút hốt hoảng. Trong tiềm thức hắn muốn tăng tốc độ nhanh chóng vượt qua nơi này. Bất quá một đám từ trong sông lảo đảo trở về vịt con chặn lại hắn tốc độ đi tới. Ngay tại lúc này, Lâm Tuyết ra cửa viện cót két một tiếng mở ra. Chỉ gặp Lâm Tuyết có chút thở phì phò từ trong sân đi ra. Ngươi còn chờ hắn làm gì? Thằng nhóc kia chính là một kẻ vô ơn. Bây giờ toàn thôn đều biết hắn tìm một người da đen. Người da đen nhiều bẩn à? Ngươi cũng không phải không biết. Lâm Chí Binh thanh âm từ trong sân truyền ra. Câu câu giống như đao vậy cắt ở Lâm Tuyết trong lòng. Thật ra thì không chỉ cắt ở Lâm Tuyết trong lòng. Dương Thiên Long lòng vậy đang dỉ máu. Dưới mắt Lâm Tuyết cách hắn xe cũng chỉ có không tới 5 mét khoảng cách. Hắn hết sức muốn trốn tránh. Nhưng căn bản không cách nào tránh. Lâm Tuyết mở cửa xe trong nháy mắt, rốt cuộc phát hiện hắn. Dương Thiên Long lúng túng cười một tiếng. Lâm Tuyết ngược lại là lập tức ngây ngẩn. Bất quá nàng rất nhanh vậy hướng về phía trong xe Dương Thiên Long cười một tiếng. Nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó liền chui vào trong xe. Hết thảy đều không nói trong. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy lúng túng cực kỳ. Thua thiệt đây là đám kia vịt con đã toàn bộ an toàn qua đường xe chạy. Dương Thiên Long cái này mới có thể lái xe hướng phía trước. Đi qua Lâm Tuyết xe, Dương Thiên Long hay là đem cửa sổ quay xuống. một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Tuyết xe. Con bé này làm sao gục trên tay lái? Dương Thiên Long nhìn rõ ràng, Lâm Tuyết là gục trên tay lái. Không cần suy nghĩ, nàng khẳng định đang thút thít. Thấy một màn trước mắt, Dương Thiên Long trong lòng cũng rất khó khăn. Hắn khổ sở là ban đầu bởi vì mình một ít tư tâm để cho cô bé này khổ sở như vậy. Hắn suy nghĩ một chút xe thật tốt an ủi một chút Lâm Tuyết. Nhưng Thủy Chung không cất bước nổi, muốn về nhà, nhưng là từ đầu đến cuối nhưng lại không đành lòng đạp cần ga. Dương Thiên Long đang do dự, ngay tại lúc này, bỗng nhiên phía sau tiếng kèn đem hắn làm cho sợ hết hồn. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là sau lưng một chiếc xe hàng lớn ở nhấn kèn. Thôn đảo vốn là không rộng lắm, rất rõ ràng Dương Thiên Long xe chặn lại hắn con đường. Thật xin lỗi, Lâm Tuyết, trong lòng đọc một câu nói như vậy sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng đem xe lái về phía trong nhà. Về đến nhà không sai biệt lắm là cơm tối thời gian. Vừa gặp trước cái này chiếc xe mới, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân không kiềm được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Ngày khác cùng Alin tới, ta mang các người hai ông bà đi núi Nga Mi dạo chơi. Dương Thiên Long một mặt sảng khoái nói, Lý Quế Phân một mặt cười híp mắt, Thiên Long, ngươi cả ngày nói Alin tới, con bé này rốt cuộc lúc nào tới đâu? Một cái tuần lễ sau, Dương Thiên Long một mặt tự tin nói, lúc trước đang trên đường trở về, hắn đem chuẩn bị đồ đã cho Alin gửi tới, Alin nói cho hắn những thứ này không khó chuẩn bị, phỏng đoán cũng chỉ hai. 3 ngày cỡ đó, sau khi chuẩn bị xong, nàng còn có chút chuyện khác xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ ở năm mới 29 đến Thành Đô, đó không phải là cũng sắp đến giao thừa liền sao? Lý Quế Phân một mặt kêu lên, đúng vậy, Dương Thiên Long cười một tiếng, bất quá người ta người nước ngoài cũng không qua giao thừa. Cuộc sống như thế đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức bình thường. Ừ, ta xem ngươi xe này mua kịp thời. Lý Quế Phân cười một tiếng, mau rửa tay đi, ba người cũng làm xong cơm. Ồ, Lý Đào tại sao không có tới? Hắn về nhà, Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói, thằng nhóc này, ta còn đặc biệt cho hắn nấu thích ăn nhất lao hỏng bét đâu. Lý Quế Phân than nhẹ một tiếng, buổi tối ăn gắng gượng khoái trá, Dương Đại Lâm không hổ là một cái ưu tú nông thôn đầu bếp. Rau trộn thịt rất là hợp lý, trừ ra thường ngày món ăn mặn bên ngoài, còn có đậu hũ canh, chua bắp cải những thứ này ngon miệng hạ thức ăn. Nam phương ngày đông không thể so với phương Bắc có lò sưởi. Chờ sau khi ăn cơm tối xong, Dương Thiên Long lúc này mới cảm giác có chút khí lạnh bức người. Vừa gặp trước con trai lạnh, Lý Quế Phân cũng sẽ không nỡ bỏ, vội vàng đem máy điều hòa không khí mở ra. Không bao lâu, cả nhà dặm nhiệt độ liền thăng lên. Cha, mẹ, ta ngày mai có thể phải đi một chuyến Thượng Hải. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, đi Thượng Hải làm gì? Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân không kiềm được sững sốt một chút. Trên mặt rất là kinh ngạc, nơi đó có chút việc phải nói một chút. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Thiên Long, đi mấy ngày? Đi Thượng Hải không thể so với đi Thành Đô. Không có 1, 2, 3 ngày thời gian là không về được. 2, 3 ngày đi. Các người cái này 2 ngày đều có thể đưa làm đồ Tết. Nói xong, Dương Thiên Long lại móc ra 50.000 đồng tiền, mua thêm một chút bao lì xì, cho nhà thân thích đứa nhỏ nhiều túi điểm. Trước kia ăn Tết, Lý Quế Vân cho nhà thân thích đứa nhỏ túi bao lì xì cũng điều không phải rất nhiều. Chủ yếu vẫn còn ở với nhà mình kinh tế không dư giả. Hôm nay thấy con trai lập tức cho chừng mấy chục ngàn. Nàng vậy tự nhiên nguyện ý cho nhiều nhà thân thích những đứa trẻ một chút. Lý Linh bên kia cho nàng cái gì tốt đâu. Tạm thời bây giờ, Lý Quế Phân vậy phạm vào khó khăn.